châu từ trong mây hạ xuống. Nguyên bản trốn đi Thái Dương đang ở từng điểm đem nó ánh mặt trời ấm áp soi sáng đến cái này một trải qua một hồi mưa rền gió dữ rửa sau đại địa. Sau cơn mưa bầu trời, phảng phất tẩy sạch bụi bặm giống nhau, sáng sủa mê người. Mây nhàn nhạt đó còn có xa với một đảo như ẩn như hiện thải hồng. Rất đẹp. Ở bọt nước chiết xạ dưới. Tia sáng bị phân giải thành nặng hơn bất đồng ánh sáng màu. Nhìn qua huyên lệ nhiều màu. Rốt cuộc trong. Hàn tuyết hít thở dài giữa buổi trưa sắp. Đến rồi đây. Đưa tay ra mời lại thắt lưng. Nàng từ trên ghế đứng lên. Thoáng sửa sang lại một phen dung nhan lúc. Lúc này mới rời đi phòng làm việc của mình. Mụ mụ, chờ thêm chút nữa đi. Điện thoại rất nhanh thì sẽ đả thông. Ở phủ đông sân bay. Hậu cơ thất trong. Một người mặc nhất kiện phấn bạc đồng hào bằng bạc giả bộ nữ hài tử chính cầm điện thoại. Ánh mắt của nàng có một loại thất vọng. Có một loại khổ sở. Cũng có một loại sốt ruột. Được rồi, ngươi đều đã đánh lâu như vậy. Phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe. Bên cạnh nàng đúng là một người mặc nữ âu phục đúng cao gầy mỹ phụ. Nàng lớn lên cùng tiểu cô nương này rất tương tự. Áp hẳn là tiểu cô nương này cùng nàng lớn lên rất tương tự. Chỉ bất quá không giống với tiểu cô nương. Người nữ nhân này một thân giày thành thục phong tình làm cho mê luyến. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Dương Ngọc Linh cầm điện thoại, nàng thực sự thương tâm. Thật không ngờ đêm. Hôm đó, sinh nhật của mình vũ hội, Diệp Hy cư nhiên không có trình diện. Hơn nữa, hiện tại mình vẫn đánh hắn điện thoại, lại luôn luôn biểu hiện đã đóng cơ. Thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi, máy bay không đợi người đâu. Trương Ngọc xinh đẹp kéo tay của nữ nhi. Có chút không vui cáu giận nói cái kia là Diệp Hy tiểu tử. Chờ sau này mụ mụ một loại tìm một cái cơ hội giúp ngươi tốt nhất giáo huấn một chút hắn. Cư nhiên dám can đảm phóng nhà của chúng ta lanh canh bồ câu. Nàng cười rộ lên tốt nhìn. Cười không? Lọt xỉ thế nhưng một loại thản nhiên xảo tiếu. Lại làm cho người không nhìn được nghĩ phải nhìn nhiều liếc mắt. Mụ mụ. Ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Dương Ngọc Linh hơi có chút mặt đỏ chớ tách ra đường nhìn chúng ta. Chỉ là thông thường cùng học quan hệ. Ngươi đều nghĩ đến cái gì địa phương đi a? Yêu, nhà của chúng ta tiểu Linh Linh. Lúc nào hiểu được xấu hổ a? Mỹ phụ hơi khom lưng. Ở con gái của mình trên gò má ngắt một chút. Cười nói mụ mụ vừa mới cũng không nói gì thêm. Ngươi tại sao muốn như vậy giải thích đây? Ta xem ai nhất định là giấu đầu lòi. Đuôi. Không có. Dương Ngọc Linh phương tâm run lên. Vội vã phủ nhận. Bất quá. Từ ánh mắt của nàng. Lại dĩ nhiên vừa vặn thấy được mấu thân khom lưng là lúc. Từ nàng mặc áo rộng mở cổ áo chỗ. Thấy được nội bộ trắng bóng một đôi nhục đoàn. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp chính khom lưng ở trước mặt của con gái đây. Thật lớn. Khi ánh mắt thấy rõ ràng mình con mẹ nó bầu ngực là lúc. Dương Ngọc Linh tâm giữa bỗng nhiên sợ hãi than. Trắng non da thịt còn có một đảo sâu đậm rãnh giữa hai vú đang nhẹ nhàng. Đụng đưa. Mụ mụ, ngươi đi hết. Trò đùa dai mà quay mẹ của mình trước mắt vài cái đảo ngươi xem. Nàng chỉ vào mấu thân cổ áo, ánh mắt lại rơi vào nội bộ cặp kia quả cầu thịt trên. A, thân là mấu thân Trương Ngọc xinh đẹp ngay cả vội vàng che lồng ngực của mình. hai ngón tay thon dài hơi uốn lượn. Ở nữ nhi trên đầu gõ một cái tiểu nha đầu. Không lớn không nhỏ. Hắc hắc, mụ mụ bầu ngực của ngươi thật lớn nga. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên phi cơ đi. Cách này quốc khánh mụ mụ dẫn ngươi đi nước Mỹ ngoạn vài ngày. Trương Ngọc xinh đẹp rảo Mỹ gương mặt của thượng bỗng nhiên bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ bừng. Nga, Dương Ngọc Linh có chút không yên lòng cúi đầu ớt tiếng nói. Thế nhưng ánh mắt lại rơi vào trước ngực mình một đôi chỉ có bánh màn thầu lớn nhỏ bầu ngực trên. Cùng mẹ của mình nói vậy. Bầu ngực của mình thật sự là quá nhỏ. Nam nhân đều thích bầu ngực lớn, nữ nhân ta cũng muốn làm cho nơi này thành lớn. Dương Ngọc Linh trong lòng thầm ám quyết định. Chỉ là Diệp Hy vì sao còn không mở máy đây? Đều do tên hỗn đản nào. Làm cho tâm tình của mình thật không tốt. Dương Ngọc Linh trong lòng một trận ủy khuất. Rúc vào mình con mẹ nó trên người. Đạo mụ mụ. Ngươi không phải rất bận rộn sao? Vì sao lần này chuyên gấp trở về đây? Đứa ngốc. Ngươi đều biết ta là mẹ của ngươi. Mụ mụ không quan tâm ngươi ta. Quan tâm ai đi? Ngươi thế nhưng con mẹ nó nữ nhi bảo bối đây. So với con gái của mình. Còn phải cao hơn rất nhiều. Trương Ngọc xinh đẹp. Hơi ôm mình nữ nhi. Ôn nhu nói không muốn suy nghĩ nhiều quá. Mùa hè này mụ mụ đều chơi với ngươi có được hay không? Mụ mụ. Làm sao vậy? Ba ba đây. Hắn vì sao sẽ không tới đây? Không chỉ nói ba ba ngươi. Cái này quốc khánh nghỉ dài hạn, liền chúng ta. Mẫu thân hảo hảo mà điên một chút. Nói đến trượng phu của mình. Người Mỹ phụ này chợt có một loại phẫn nộ. Bất quá nàng che giấu rất khá. Cũng không có làm cho con gái của mình xem tới được. Quốc khánh qua đi đây. Mụ mụ ngươi tiến ta về nước lúc muốn phải đi về Mỹ quốc. Không, mụ mụ không đi. Nhẹ nhàng mà ôm mình nữ nhi. Trương Ngọc xinh đẹp cười nói mụ mụ quyết định đem công ty tổng bộ bàn hồi đến Hoa Hải thị đến. Sau này, mụ mụ mỗi ngày cùng ngươi có được hay không? Ừ, đó là đương nhiên được rồi à. Mẹ con này hai người bên này nói lời này, vừa đi về phía đăng ký chiếm giữ. Bất quá, các nàng lại cũng không có chú ý tới, xung quanh những người đó cái loại này ánh mắt khác thường. Nhất là nam nhân. Không thể không nói, cái này Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhân thực sự rất biết hưởng thụ, cũng rất sẽ bảo dưỡng. Cùng con gái của mình đứng chung một chỗ. Liền biểu hiện một đôi tỉ muội giống nhau. Hơn nữa, da thịt của nàng cũng không thấy so với thiếu nữ kém, trắng non nộn, trắng mịn mà tràn đầy co giãn. Quan trọng hơn đúng là, trải qua năm tháng lắng, còn có trải qua nhân tình ấm lạnh nàng. Một loại nhìn thấu rất nhiều thành thục, lơ đãng trong lúc đó lộ ra u oán. Ngưng tụ thành một làm cho nam nhân đều hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc mỹ phụ nhân thê. Học sinh đều nghỉ a. Lúc này, ở Hoa Long Trung học trước cửa trường, mặc vào một thân quần áo thể thao Hỏa Nhi, đang ở xuất thần nhìn tình cảnh bên trong. Lòng của nàng rất loạn. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải nhanh một chút tìm được mẹ của mình. Nói cách khác, đợi được nàng thực sự cùng thế lực ngoại quốc liên lạc với. Thậm chí, vì bọn họ tiến quân Hoa Hải thì cung cấp chuyên môn con đường. Như vậy sau này cái thành phố này liền vĩnh viễn cũng sẽ bất an. Đồ đồ đồ đồ. Đặt ở túi trong điện thoại của bỗng nhiên vang lên vài cái. Hỏa Nhi móc điện thoại ra vừa nhìn, ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngẩn người. Cuối cùng lại làm bộ không có việc gì mà đưa điện thoại di động trả về. Lại vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh một cái băng đá tử đi đến. Ngồi ở trên cái băng, nàng ánh mắt lại rơi vào trên tay mình mang theo một trên đồng hồ đeo tay. Nhưng thấy mặt trên liên tiếp lủi chữ số đang ở chớp động. Dường như đây là một tổ rất thần bí mật mã. Giữa lúc nàng ở hết sức chuyên chú nhìn đồng hồ đeo tay lúc, lại dĩ nhiên không có phát hiện. Ở mình chỗ rất xa, có một toàn thân đều khóa lại áo gió trong nữ nhân. Chính nhìn nàng bên này, người nữ nhân này nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình biến hóa. Chỉ là nhìn xa xa Hỏa Nhi vài lần liền lập tức xoay người rời đi. Mà ở vùng ngoại ô nhất kiện khách sạn trong, lúc này lại ở diễn ra vừa ra vi. Phạm đang luôn lý đạo đức, người vợ thiếu phụ tình cảm mãnh liệt hình ảnh. Nhưng thấy tại đây một to như vậy trong phòng, một cái bắt mắt nhất trên giường lớn, một trên người mặc nửa đoạn không có tay áo lông, thân dưới mặc ngưu tử quần sơ to cơ, cùng với vớ đen miệt mỹ thiếu phụ đem một đứa bé trai đặt ở mình dưới thân. Cặp kia nguyên bản liền bắp đùi thon dài ở mặc vào tất chân lúc trở nên càng thêm mê người. Đường cong nhu hòa là lướt mạn diệu đại thối, thật là làm cho nàng thân phía dưới Diệp Hy ý nghĩ kỳ quái. Trải qua một lần lột xác lúc, Diệp Hy cũng không còn là một nam hài tử mà là một tiểu nam nhân. Chí ít hắn đã nếm được thuộc nữ tư vị. Mà lúc này trên người của nàng chính kỷ ngồi một phong vận mê người xinh đẹp thuộc nữ. Có thân cao ưu thế nữ hiệu trưởng. Lúc này ngồi ở dưới thân lùn mình nửa cách đầu tiểu nam hài. Cặp kia tràn đầy mê người hơi thở đại thối. Khi hắn giữa hai đùi nhẹ nhàng mà ma sát. Thế nào? Tiểu tử kia có đúng hay không? Không nhịn được. Hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực. Lâm Uyển Tình hơi cúi đầu. Ở miệng nàng ba mở chi tế. Từng đợt như tựa như lan hương vị nhất thời phun đến rồi Diệp Hy. Trên mặt của nóng rực cảm giác tô tô tệ tệ. Nhưng là lại làm cho hắn cảm nhận được hầu như sắp không khống chế được thân thể của mình. Thậm chí còn hắn giữa hai chân một cây nóng rực cứng rắn vật. Đã bắt đầu muốn tránh thoát quần trói buộc. Hung hăng đâm vào cái này xinh đẹp thuộc nữ trong thân thể. Thỏa thích chảy nước rút. Lâm Uyển Tình tát vào mồm, ly lợi tức hàng tháng gương mặt của càng ngày càng gần. Của nàng một cái tay nhỏ, chậm rãi trên ngực hắn vuốt ve. Sau đó vẫn dọc theo thân thể hắn xuống phía dưới di động. Ô! Cuối cùng, nàng dĩ nhiên đem Diệp Hy tiểu đệ đệ ôm đồm ở tại trong tay chính mình. Tuổi quá trẻ thật không ngờ sẽ như thế. Lâm Uyển Tình nói chỉ nói phân nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong tay vật kia đầu di chuyển. Một loại trước nay chưa có cảm giác chân đúng là để cho nàng sắp trầm luôn. Có thể đem nhỏ như vậy cậu bé kéo vào dục vọng trong vực sâu. Một loại tội ác cảm cùng một loại tràn đầy trả thù khoái ý so với có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cái này tiểu nam hài chính là trước đây từ bỏ mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Mà mình dĩ nhiên cưới ở hắn trên người con trai. Thậm chí Lâm Uyển Tình chỉ hiểu được thân thể của chính mình sắp nổ tung. Tay nàng dĩ nhiên dù thần xui khiến muốn đem Diệp Hy quần cởi xuống. Trả thù khoái ý càng ngày càng mãnh liệt. Lá Ngạo Dương, ngươi vào giờ khắc này sẽ biết sao? Năm đó vợ, lúc này dĩ nhiên cưới ở con của hắn hông của thượng. Thậm chí phải bắt được hắn làm nam nhân đồ đẳng.